Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Lúc Thạch Nghị tìm được An Thừa Trạch ở bùng hoa trong tiểu khu, thân hình nhỏ yếu của cậu có vẻ mong manh đến bất lực. Thạch Nghị tiến lại, ôm người nọ vào lòng. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, hổn hển hỏi. Buồn rồi, sao không đi ngủ còn xuống đây làm gì? Muộn rồi, cậu không đi ngủ còn đi đâu? An Thừa Trạch bình tĩnh nhìn Thạch Nghị hỏi lại. Tớ, trẻ con không cần lo, anh đi chơi. Ánh mắt Thạch Nghị giáo giác nhìn đi chỗ khác, chó trang không biết nói dối. An Thừa Trạch hơi mệt mỏi, tựa vào người Thạch Nghị nói. Nếu cậu dám đến đó thêm lần nữa, tôi sẽ không ngủ chung với cậu nữa đâu. Thạch Nghị nhất thời hóa đá, nó lắp bắp hỏi. Cậu biết tớ đi đâu sao? Ngược lại, nếu cậu hứa với tôi sẽ không đến chỗ đó nữa. Tôi sẽ dọn vào chung phòng với cậu từ hôm nay luôn. Giường nhỏ chút cũng không sao, cậu đừng đạp loạn là được. An Thừa Trạch không để tâm đến câu hỏi ngu ngốc của Thạch Nghị, tiếp tục nói. Mê muội trong niềm hạnh phúc tựa như từ trên trời trút xuống một chiếc bánh nhân thịt, Thạch Nghị choáng váng một hồi mới gật đầu nói. Được, mai tớ không đến đó nữa. Dù sao tên và địa chỉ của tớ cho họ đều là giả, bọn họ cũng chẳng biết. Tớ là học sinh tiểu học đâu. Tên nhóc đen nhẻm ngốc nhưng không hề ngu, tự nó cũng biết mình đến chỗ đó chẳng phải nơi tử tế gì, tất nhiên sẽ không khai tên và địa chỉ thật của mình cho chúng. Ngộ nhỡ ngày nào đó không làm nữa thì vẫn còn đường lui cho mình, thậm chí đối phương có bản lĩnh tìm được nó thì sao, biết đó là con trai của Thạch Lỗi rồi, ai còn đủ can đảm để tính sổ với con trai của thổ phỉ, vẫn còn là học sinh tiểu học đây. An Thừa Trạch hiểu điều đó nhưng cậu vẫn xót xa. Bản thân cậu chẳng biết mình xót cái gì. Chỉ là cậu không muốn Thạch Nghị làm gì vì mình mà thôi. Thằng nhóc đen nhảm được Thạch Nghị đồng ý ngủ cùng. Đêm đó nó nhanh chóng ngáy rất ngon lành. Và lạ nhất là suốt đêm nó ngủ rất ngoan. Không đá An Thừa Trạch nữa. Quả thật ngoan hơn trước rất nhiều. An Thừa Trạch cũng nhắm mắt lại ngủ thật say. Một đêm không mộng mị, cực kỳ thoải mái dễ chịu. An Thừa Trạch không còn nhắc đến chuyện mua dượng nữa. Nhưng 2 tháng sau, Thạch Nghị vẫn khiêng ở đâu về chiếc giường rộng 2m4. Khi đó, tất cả tiền của nó đã chuyển cho An Thừa Trạch rồi. An Thừa Trạch lấy chứng minh thư của Quách Tiểu Hoa, tới sàn chứng khoán mở tài khoản mua một số cổ phiếu mà cậu vừa ý. Tiền đã ném vào thị trường chứng khoán, làm gì còn cho Thạch Nghị mua giường nữa. Thấy An Thừa Trạch nhìn mình đầy ngờ vực, Thạch Nghị nhếch miệng cười. Không làm gì xấu đâu, lần trước muốn kiếm tiền, gấp quá, mới đến đó thôi. Nhìn tớ cao to thế này mà, đến công trường khiêng cát cũng kiếm được tiền. Đương nhiên không phải hôm nào cũng đi, công trường chỗ chú của Trịnh Phi thôi. Ông ấy thiếu người nên tớ đi làm ở đó 2 tháng, đủ tiền rồi thì thôi. An Thừa Trạch nhìn chăm chăm chiếc giường không nói nên lời. Không lâu trước đây, cậu còn được vô số người tặng rất nhiều món quà giá trị xa xỉ, nhưng không hề cảm thấy quý trọng như chiếc giường này. Lo cậu ngủ chen chúc trên giường không thoải mái nên không ngại khổ cực đi bốc vác kiếm tiền mua giường. Cậu chưa bao giờ thấy mình được coi trọng như vậy, đây là món quà quý giá nhất cậu từng nhận được. Đáng tiếc giường chưa được dùng bao lâu thì Liễu Như đã về rồi. An Thừa Trạch lại cùng Thạch Nghị trở về căn phòng nhỏ trong ngôi nhà trệt của Liễu Như. Có điều trong suốt 3 năm đầu tiên của An Thừa Trạch học cấp 2, Liễu Như thường xuyên vắng nhà bôn ba bên ngoài, nên An Thừa Trạch và Thạch Nghị rất hay chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà Thạch Nghị, chiếc giường trong trái kia vẫn có đất dụng võ. Trong 3 năm này, số cuộc An Thừa Trạch đã thoát được cái ngoại hiệu thấp lùn. 15 tuổi, bước vào lớp 8, cuối cùng cậu đã cao vọt lên, đạt 1m7. Có điều, cùng lúc ấy Thạch Nghị đã cao đến 1m85 rồi, cao đến mức vô lý. Khiến cho mỗi lần ngẩng đầu nhìn nó, An Thừa Trạch lại cảm thấy tương đối bất mãn. Lúc này thì ngay cả giường 2m4 cũng vẫn nhỏ hơn. 3 năm tích lũy tính ra cũng chỉ là khởi đầu. 3 năm này cũng là 3 năm phát triển rực rỡ của địa phương. Cả thành thị và nông thôn đều bừng tỉnh giấc. Đi lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, mọi người dần dần thoát khỏi tình trạng trì trệ. Dòng máu đổi thay, từ bên ngoài chảy vào bắt đầu làm thay đổi toàn diện bộ mặt thị trường tỉnh này. Nền kinh tế bản địa bắt đầu cảm nhận được rõ nét sự khiêu khích của các thế lực từ phía ngoài. Theo đó phô ra sức cạnh tranh hết sức mãnh liệt. Trong thời gian đó cửa tiệm mọc lên khắp nơi, kinh tế tỉnh phồn thịnh dần lên. Sức mua cũng mạnh hơn. Trong 3 năm ấy, Như Ký cuối cùng đã vượt mọi sóng gió, đứng vững trên thị trường nhờ chất lượng và lương tâm người làm nghề. Hiện giờ nhắc đến điểm tâm ở tỉnh này không ai không biết đến Như Ký. Không chỉ bán các loại điểm tâm bản xứ, Như Ký còn cho ra mắt công nghệ sản xuất bánh kem kiểu nước ngoài. Một năm trước Như Ký nhận được một đơn hàng từ rất nhiều siêu thị. Chỉ với một hai chiếc máy có sẵn trong tiệm chắc chắn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế bà Lữ Như quyết định lập một xưởng sản xuất nhỏ ở ngoại thành, sản xuất riêng các loại điểm tâm thương hiệu Như Ký, vừa có thể cung ứng cho các siêu thị ở địa phương, đồng thời từ từ mở rộng thị trường ra các đô thị xung quanh. Như Ký bắt đầu có tiếng vang ở khu vực Đông Bắc. Để ủng hộ phát triển kinh tế, truyền thông tỉnh chọn ra 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Liễu Như là phụ nữ duy nhất được chọn và để mời phỏng vấn, nhưng chóng được nhận sự chú ý. Có điều lúc này, chẳng còn ai xì xào bàn tán gì về cô nữa. Tất cả đều cực kỳ ngưỡng mộ những nỗ lực kinh người của cô. An Thừa Trạch cũng theo đó đi lên. Từ một cậu học sinh đáng thương trong một gia đình đơn thân, chớp mắt, đứng trong hàng ngũ con nhà giàu mới. Cậu vốn được hưởng nguồn gen tốt của mẹ Liễu Như. Lúc dậy thì bắt đầu phỏng phao, gương mặt non nước. Năm xưa, giờ thêm mấy phần cương nghị đàn ông. Nếu nói An Thừa Trạch ngày trước dễ thương đáng yêu, thì cậu hiện giờ anh tuấn lạnh lùng, bốc người hơi lùng một chút. Nhưng mới lớp 8 thôi mà, ai cũng biết An Thừa Trạch vẫn còn có thể cao nữa. Cho dù không được 1m8 thì 1m75 hay 1m78 vẫn là bình thường. Cao tráo như vậy, lại thêm gia thế khủng và diện mạo kia, cậu nhất định là người trong mộng của vô số cô gái trẻ ở đây. Đáng tiếc, người tình trong mộng lại chẳng hề vừa mắt bất cứ cô gái xinh đẹp nào từng viết thư tình cho mình. Ngày đó học sinh trung học có trào lưu viết thư tình, giấy hồng ướp hương hoa thơm đức, mang cả tâm tình của bao chàng trai cô gái tuổi thanh xuân, bỏ trong phong thư xinh xắn, len lén đặt trong ngăn bàn người thương. Năm lớp 6, An Thừa Trạch vẫn chưa trổ dò dậy thị. Tới kỳ cấp 2 lớp 7 bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh. Đến đầu lớp 8 cậu thật sự đã đứng đầu top 10 hot boy toàn trường. Ngày nào đến lớp, sờ vào học bàn cũng tìm được vài ba lá thư tình. Chẳng qua học sinh Trung Hoa thời đó còn ý nhị. Nếu giống như nơi nào đó sẽ với hoàn cảnh như An Thừa Trạch, học bàn chắc chắn đã đầy ắp rồi. Kỳ thực trong suy nghĩ của An Thừa Trạch thì dáng vẻ mảnh khảnh của cậu chẳng có cảm giác gì là anh tuấn vạn người mê hết. Đàn ông chân chính phải như Thạch Nghị kìa, cao 1m85, da ngăm ngăm màu tiểu mạch, quần áo thể thao bọc lấy thân hình trắng chắc đầy cơ bắp. Mỗi lần ngắm nhìn cơ ngực hoàn mỹ của Thạch Nghị, An Thừa Trạch liền nhận ra sự tự chủ vốn có là niềm kiêu hãnh của cậu giờ đây bắt đầu lung lay. Thật muốn sợ một chút, ngưỡng mộ cơ thể đó quá đi. Nhưng gu của các nữ sinh vẫn là kiểu hoàng tử cưỡi ngựa trắng chứ không phải là ôn thần cưỡi ngựa đen. Vì diện mạo thô lỗ của mình nên Thạch Nghị còn chẳng nằm trong top 10 hot boy của trường. Nói là người trường cũng chẳng mấy người phản đối. Suốt 3 năm đầu cấp 2, Thạch Nghị vẫn là đại ca của trường, không ai dám gây sự trước mặt nó. Nhưng điều khiến cho đám nhóc con đang nổi loạn, thường coi người trong giang hồ như hình mẫu, phải buồn bực chính là đại ca lẽ ra phải ra dáng đại ca một chút chứ. Đại ca nhất định phải vô địch khi đánh lộn, khí phách vô địch, nghĩa khí cũng vô địch, nhưng thành tích học tập phải cá biệt. Thạch Nghị làm rất tốt 3 điểm đầu, vậy mà thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 là ý gì? Tại sao đường đường là đại ca mà chẳng có chút nghĩa khí nào như vậy? Giờ các thầy cô trong trường đều hay mắng mỏ dạy dỗ đám nhóc thích gây chuyện như chúng bằng một câu. Vì sao các em không học theo đại ca Thạch Nghị của các em một chút, có phải tốt hay không? Nghịch ngợm ra nghịch ngợm, nhưng học hành vẫn đâu vào đấy. Đại ca thành tích tốt như vậy, còn em thì sao? 7 môn của em cộng lại không bằng một môn của đại ca. Lẽ nào không thấy nhục với đại ca à? Em là thứ đàn em kiểu gì vậy? Truyền kỳ kinh người cùng với lời trăng dạy mang tính đại biểu ấy kéo dài đến tận mấy chục năm sau. Trở thành lời trăng dạy trứ danh ở trường trung học số 4 của tỉnh. Có Thạch Nghị đi đầu làm gương. Các đàn em giỏi động tay chân, dưới trướng nó trở thành những học sinh xuất sắc. Sau này, điều đó vô tình trở thành truyền thống của trường trung học số 4. Từ đó, ở trường trung học số 4 thường xuyên xuất hiện những khung cảnh tuyệt thế. Ví như trong trường càng là những học sinh ăn mặc lố lanh, thích gây chuyện đánh lộn, thì thành tích học tập càng cao. Hết cả rồi, thành tích học tập kém quá là có tội với đại ca, học hành dốt nát sẽ làm vướng bận đại ca, học hành kém cỏi thì không thể mon men đến rìa. Bên quyền lực ngầm ở trường trung học số 4 này, từ nay chịu hết thảy cô độc, không có bạn bè nào muốn chơi cùng. Hết thảy cũng chỉ vì một lời ước định của Thạch Nghị và An Thừa Trạch mà thôi. Không thi được top 10 sẽ không ngủ chung nữa. Chuyện hai đứa trẻ này vẫn ăn chung ngủ chung với nhau khiến cả hai vị phụ huynh đáng kính cũng cảm thấy cái chút kỳ quái. Mặc dù An Thừa Trạch có vẻ dễ chịu, nhưng về bản chất cậu là người rất kỹ tính cũng rất ưa soi xét. Theo lý mà nói nhất định sẽ không cho phép người khác phạm vào không gian riêng của mình. Thạch Nghị thì càng khỏi phải nói, đường đường đại ca trường, đi đến đâu cũng là đại ca, vậy mà có thể ở chung phòng với An Thừa Trạch một cách thoải mái. Nếu các bậc phụ huynh khác đau đầu vì con cái đến tuổi nổi loạn thì An Thừa Trạch lại ngoan ngoãn như không hề biết đến tuổi phản nghịch. Còn Thạch Nghị có lẽ đã nổi loạn. Từ mới sinh ra rồi, Thạch Lỗi thường xuyên phải mượn đến dây lưng mới có thể chế ngự được thằng nhóc ương bướng này. Lại nói về Thạch Lỗi, mấy năm nay, Thạch Thổ Phỉ có vẻ rất xâm xoe bên cạnh của Liễu Như. Đáng tiếc, Liễu Như trước sau chỉ lo xây dựng sự nghiệp, khó khăn lắm mới bỏ được chút thời gian tâm sự với con trai nên căn bản không có thời gian để ý đến Thạch Lỗi. Hơn nữa, Thạch Lỗi cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Suốt mấy năm qua, Liễu Như chỉ coi anh như ba của bạn thân con trai mình. Là ông chủ cho mình số tiền vốn đầu tiên khi khởi nghiệp, hoàn toàn không có gì khác. Nhưng Quách Tiểu Hoa lại kết hôn với anh chàng cảnh sát trẻ hơn mình 2 tuổi, chính là người cảnh sát trực ban rất nhiệt tình năm xưa, đã bắt giam chồng Quách Tiểu Hoa lúc ở bệnh viện. Ban đầu anh ta chỉ trò chuyện với Quách Tiểu Hoa mà thôi, sau khi biết Quách Tiểu Hoa đã ly hôn, lại không nhịn được chăm sóc cho cô. Sợ cô bị chồng trước đây gây khó dễ, có điều chồng cũ của Quách Tiểu Hoa đã bị Thạch Nghị dọa sợ mất mật rồi. Sau này cứ mỗi lần lượn lờ quanh như kỹ, gặp Thạch Nghị lần nào là bị đánh lần đó. Trẻ vị thành niên đánh một gã to đầu độc ác thì đâu có phạm pháp, cuối cùng gã đánh thất vọng bỏ đi. Cảnh sát trẻ không có cơ hội làm vệ sĩ bảo vệ mỹ nhân, nhưng đã phải lòng món điểm tâm ngọt ngào và thơm phức của tiệm Như Ký. Quách Tiểu Hoa sau khi ly hôn cũng nhận ra cần chú trọng bản thân hơn, sắc mặt cô càng ngày càng tràn trở, lấp lánh xinh đẹp quyến rũ, khiến cho cảnh sát trẻ phải mê mẩn. Tuy điều kiện hai người kém xa nhau, gia đình anh cảnh sát rất nghèo, cũng chỉ là cảnh sát dự bị ở đồn mà thôi, nhưng được vào biên chế chính thức, vì thế cơ bản không lấy nổi vợ. Trong khi Quách Tiểu Hoa tuổi còn trẻ là xinh đẹp trạng trở, và là trưởng bộ chi nhánh của tiệm Như Kỷ, thuộc tầng lớp khá giả ở địa phương. Hai người yêu nhau cũng có rất nhiều lời bàn tán, lại đối mặt rất nhiều ngăn trở từ phía gia đình. Nhưng chính những khó khăn đó lại khiến tình cảm hai bên càng bền chặt, cuối cùng đến được với nhau. Hơn nữa Quách Tiểu Hoa và anh cảnh sát trẻ tuổi đúng là vượng đôi bên. Hai người kết hôn chưa bao lâu thì vấn đề biên chế của anh cảnh sát được giải quyết. Như Ký cũng phát triển thêm xưởng ở ngoại ô, đăng ký kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ đây, Quách Tiểu Hoa trở thành trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc Liễu Như. Oai hẳn hơn chức trưởng chi nhánh của cửa tiệm nho nhỏ ngày trước. Vẹn vẹn 3 năm, hết thảy đều lặng lẽ đuổi khác. Nhưng thứ nên tới cuối cùng cũng tới. Một tháng trước kỳ thi lên cấp 3 của An Thừa Trạch, bà Liễu Như đột nhiên hỏi cậu. Tiểu Trạch, con học cấp 3 ở Bắc Kinh có được không? An Thừa Trạch hơi sững sờ. Cậu không nghĩ chuyện này là do chính Liễu Như nói ra. Kỳ thực trong suy tính của An Thừa Trạch, cậu nhất định phải đến Bắc Kinh. Cậu là kiểu người có thủ tất báo. Vì thế, dù An Chí Hằng và An Mục Dương đã nhận quả báo từ kiếp trước, cậu vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận này. Bọn họ nhận kết quả như vậy, làm mình chịu mà thôi. An Mục Dương trốn thuế, còn dính vào buôn lậu và hối lộ. An Chí Hằng dính đến thuốc viện, những chuyện đó hậu quả tất yếu. Còn An Thừa Trạch cậu, chỉ làm tròn nghĩa vụ một công dân. Nhưng hai cha con lão không thể bù đắp được tội nghiệp gây ra cùng với cái chết của Liễu Như và sư phán Bụi mà Liễu Như phải chịu đựng suốt mười mấy năm. Kiếp này Liễu Như khỏe mạnh bình an, có lẽ vẫn sống được vài chục năm nữa. Vì thế giữa lúc cô vẫn còn sống, cậu phải dạy dỗ hai kẻ đó một trận mới giải được mối hận này. Nhưng cậu chưa hề nghĩ tới chuyện bản thân Liễu Như cũng muốn rời quê hương đến một tỉnh khác phát triển. Phải biết rằng đối với phụ nữ và nông dân Trung Quốc, quê cha đất tổ là điều căn bản nhất. Họ đều sinh sống và mất đi trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Tất cả cuộc đại di cư trong lịch sử từ xưa đến giờ đều chỉ có một nguyên nhân chung là không thể tiếp tục cuộc sống được nữa. Mà Liễu Như hiện tại đang làm ăn phát đạt, đứng trên đỉnh vinh quang ở quê nhà. Vì sao muốn ra đi? Nhìn dáng điệu ngu ngơ của con trai, Liễu Như bỗng dưng lên một cảm giác thật ngọt ngào. 3 năm trước, khi con trai để lộ ra khả năng đào hố lừa người vô cùng sắc bén, Liễu Như có cảm giác đứa con trai bé nhỏ ngốc nghếch đã rời xa mình rồi, thay vào đó là một chàng trai dáng vẻ thần bí, như cái gì cũng biết cả. Bây giờ khó khăn lắm mới làm cho con trai giật mình được một lần. Người làm mẹ như cô quả thực có cảm giác thành công to lớn. So đầu đứa con trai bé nhỏ, vóc dáng nhỏ nhắn năm xưa giờ đã cao nhiều, nhưng mái tóc vẫn mềm mại. Liễu Như vui vẻ nói, Như Ký đã đứng vững ở thị trường địa phương, mẹ không ở đây cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Nếu giờ mẹ muốn về quê dưỡng lão luôn cũng được, nhưng mẹ vẫn còn trẻ, mới hơn 30 tuổi, con có thể dốc sức cố gắng thêm 20 năm nữa, mẹ muốn thử xăm xáo một phen. Xăm xáo đi ra để thấy đất trời mênh mông, để sống trọn vẹn giá trị cuộc đời mình. Bắc Kinh là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của Trung Hoa, là địa phương tốt nhất để phát triển các món đồ ăn bản địa. Như Ký sau khi đứng vững ở quê nhà đã mở rộng thị trường ra khắp các đô thị lân cận. Một vùng phía Bắc rộng lớn, cơ hồ không nơi nào không có sản phẩm của Như Ký. Nhưng còn phía Nam và cả vùng Trung Nguyên chưa hề có dấu chân Như Ký. Liễu Như tự cảm thấy điểm tâm của Như Ký có thể thỏa mãn được khẩu vị của người phương Nam. Nhưng hai vùng Nam Bắc của Trung Quốc vốn cách xa nhau, hơn nữa không chỉ là sự cách biệt về địa lý mà còn chênh lệch về văn hóa. Muốn người phương Nam đón nhận Như Ký không phải là chuyện đơn giản. Bắc Kinh vẫn nằm ở phía Bắc, lại là thủ đô của Trung Hoa, đón một lượng lớn khách hàng. Từ cả hai miền Nam Bắc, lấy Bắc Kinh làm bàn đạp nhất định có thể đưa Như Ký xuống tới Ma Đô. Y nói Thượng Hải, tiền đà đánh xuống phía Nam. Nghe lời giải thích của Liễu Như, ánh mắt của An Từ Trạch sáng lên. Cậu không nghĩ nhiều về chuyện này, không ngờ mẹ của cậu có ý đồ lớn như vậy. An Từ Trạch là người rất mâu thuẫn, sự tương phản cực kỳ lớn ở kiếp trước đã giúp cho cậu nhận ra chênh lệch trước sau của mình. Ban đầu cậu vốn không quan tâm đến gia sản nhà họ An, chỉ cho rằng mình có cha mẹ, có anh em là được, rồi bình yên sống qua một kiếp này. Trong gia đình vui vẻ, cầu nguyện đi theo An Chí Hằng, nguyện tin tưởng vào hắn. Ngoài trừ khát khao về tịnh thân, cậu chưa bao giờ suy nghĩ gì về gia sản của nhà họ An. Cậu an phận thủ thường, muốn cưới Đỗ Vân sống trọn một kiếp. Nhưng sau khi bị người ta hại, cậu đã thay đổi hoàn toàn, trở thành người cực kỳ giả tâm, khát khao mãnh liệt. Cậu không những muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình, còn đoạt luôn tất cả gia sản của nhà họ An, thậm chí chèn ép tất cả những người nhà họ An vào đường cùng. Sau đó bán sạch của cải tài sản của họ để xây dựng đế chế của riêng mình. Cậu vốn cho rằng khát khao được sống bình yên ngày đó của mình được di truyền lại từ bà Liễu Như. Còn giả tâm bừng bừng kia đến từ An Mục Dương. Nhưng giờ xem ra giả tâm đó của cậu là đến từ Liễu Như. Người phụ nữ chẳng khác gì đó hoa hồng gai, chẳng qua trước kia bị kiềm chế quá mức mà thôi. Vâng, An Thừa Trạch vui vẻ gật đầu. Con đi đâu cũng theo kịp được bạn bè. Mẹ cứ yên tâm. Liễu Như hoàn toàn tin tưởng điều đó. Thành tích của An Tự Trạch xưa nay vẫn vậy. Ngay cả giáo viên cũng sửng sốt không thôi. Thời tiểu học đạt điểm tối đa các môn là điều bình thường. Nhưng lên tới trung học cơ sở rồi, số môn học cũng nhiều. Kiến thức nặng hơn mà cậu vẫn có thể đạt được điểm tối đa gần tuyệt đối. Thật khiến cho người ta giật mình. Phải biết rằng, nhân vô thập toàn. Dù học sinh thông minh đến đâu, nhất định phải có sở đoản. An Thừa Trạch có thể đạt được trình độ hoàn mỹ như vậy là cớ gì? Mà nói chuyện học văn hóa tôi chưa đủ, ngay cả thể dục thể thao cũng xuất sắc. Ngay cả thể dục thể thao cũng rất xuất sắc, mỗi lần trường tổ chức đại hội thể dục thể thao hay chạy việt dã, hai vị trí hạng nhất hạng nhì nhất định do Thạch Nghị và An Thừa Trạch chiếm trọn. Học sinh thể dục sắp khóc đến nơi rồi đó. Bọn chúng sống nhờ môn thể dục mà nay còn thua cả học sinh xuất sắc trong trường, muốn cho nhau sống nữa không vậy? Thuyết phục được con trai rồi, Liễu Như bắt đầu chuẩn bị lo liệu chuyện chuyển trường cho con. Một mình cô đến Bắc Kinh rất đơn giản. Cô không thiếu tiền, chỉ cần mua thêm nhà ở Bắc Kinh là được. Ngày đó, chuyện nhập hộ khẩu vẫn rất dễ dàng, không có khó khăn như sau này. Có điều, cô muốn cho An Thừa Trạch chuyển trường trước khi vào cấp 3 để cho cậu có thể tham gia thi cấp 3 ở Bắc Kinh, như vậy mới có thể trở thành học sinh chính thức ở đó, không phải tự túc học phí. Chắc chắn An Thừa Trạch không phải phản đối chuyện chuyển đến Bắc Kinh, nhưng cậu đi rồi thì Thạch Nghị ở lại phải làm sao? Thạch Nghị đã lớn lắm rồi, đương nhiên không đến nổi xa cậu thì không chịu được. Trước kia để Thạch Nghị ở nhà một mình thì Thạch Lỗi còn phải lo lắng. Hiện giờ, anh phải đi lo cho người khác thì có. Con trai sắp cao lớn hơn mình rồi, Thạch Lỗi hơi lo lắng. Sau này, liệu trôi vọt có còn hữu ích nữa không? Thế nhưng, Thạch Nghị suốt ngày dính lấy An Thừa Trạch như keo, lớn như vậy rồi. Không cho ngủ chung, liền tỏ ra bất mãn. Tiệm Như Ký làm ăn phát đạt, Liễu Như đã mua được một căn nhà chung cư mới. Thạch Nghị cho An Thừa Trạch cái dưỡng chức trọng của mình để tiện qua ở nhờ. Điều khiến cho Liễu Như đau đầu nhất là bà đã chuẩn bị cả phòng riêng cho Thạch Nghị, nhưng nó nhất định đòi ở chung với An Thừa Trạch. Lớn vậy rồi mà cứ dính lấy con trai của mình, đúng là kỳ quái. Chắc chỉ có thể nói rằng do tình cảm anh em quá tốt mà thôi. Không chỉ bám dính lấy An Thừa Trạch, Thạch Nghị còn rất nhạy cảm với việc An Thừa Trạch nhận thư tình. Người ngoài cho rằng nó ghen tức với An Thạch Nghị, được các bạn nữ thích nhiều hơn. Kỳ thực nó nghĩ gì người khác không biết, nhưng An Thừa Trạch lại rất rõ. Bất kể là con trai hay con gái, đến tuổi dậy thì đều sẽ nhầm mến và công khai thích một ai đó khác giới. Đó là điều bình thường, do ảnh hưởng của hóc môn tuổi dậy thì mà thôi. Chẳng có gì đáng xấu hổ hay ngượng ngùng. Kiếp trước, An Thừa Trạch cũng từng có tình cảm mơ hồ với Đỗ Vân. Mỗi lần gặp Đỗ Vân đã cảm thấy rất vui vẻ. Cậu chẳng biết trước cuộc Đỗ Vân có thích mình hay không, nhưng ở cái tuổi đó, rõ ràng Đỗ Vân cũng coi cậu như người thân thiết. Trình Phi đã bắt đầu mến bạn gái tóc đuôi ngựa, mắt to, lúc nào cũng mặc váy trắng, học lớp bên. Lâm Vạn Lý, từ năm lớp 6, đến giờ đã đuổi hai cô bạn gái. Người dân ở đây tính tình thuận phát, nên nó còn chưa động đến các cô thiếu nữ. Nhưng An Thừa Trạch đoán chừng, chưa cần đến đại học, nó cũng sẽ lén nếm thử trái cấm rồi. Ngay cả một lão già như cậu cũng có khi bất giác thưởng thức những thiếu nữ xinh xắn tựa như nụ hoa đang bung nở rực rỡ từng ngày kia. Thế mà Thạch Nghị trước sau không hề chớp mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Thạch Nghị thậm chí không hề có suy nghĩ gì về con gái. Lẽ nào trời sinh ra rối loạn phân bố hóc môn rồi, hay là đối tượng phân bố hóc môn của nó vốn không dành cho con gái? Hàng ngày ngủ chung với nhau, vô thức bá vai cũng khiến tai hồng hồng lên. Không cẩn thận nắm tay một chút là giật đẩy mình như bị phỏng. Đêm đến thỉnh thoảng lại lăn lộn thao thức, rồi trừng cặp mắt sáng trực như hai bóng đèn, nhìn chăm chăm vào An Thừa Trạch. Ánh mắt đó quá mãnh liệt khiến An Thừa Trạch muốn vờ như đang ngủ cũng không xong. An Thừa Trạch không thể nhận định được Thạch Nghị trời sinh ra đã vậy, hay chỉ đơn giản vì kề cận sinh hoạt với cậu quá lâu. Mọi mối quan tâm đều dành cho cậu. Cuối cùng u mê không phân biệt được tính hướng nữa. Nhưng bất kể thế nào thì hai người vẫn tách nhau ra là hơn. Khoảng cách có thể giúp cho người ta tỉnh táo để Thạch Nghị nhận định và suy xét về tính hướng của mình. Cũng để An Thừa Trạch có cơ hội nhìn nhận lại cảm giác của mình với Thạch Nghị. Quả có vậy, An Thừa Trạch cũng không thể xác định nổi cảm giác của mình với Thạch Nghị là gì. Cậu chỉ biết cậu thường nhói lòng mỗi khi nghĩ về Thạch Nghị. Vì thế, bất giác muốn nâng niu chiều chuộng nó, đáp ứng mọi yêu cầu của nó, thực hiện hết thảy nguyện vọng của nó, bất kể nó có nói ra hay không. Rõ ràng cậu có thể nhận ra ánh mắt sáng trực của Thạch Nghị, nhưng không hề cảm thấy chán ghét như ánh mắt Lâm Đức Cửu, trái lại còn cảm thấy hơi vui vui. cũng nguyện ý dung túng cho ánh mắt của Thạch Nghị tha hồ càng rỡ. Có lẽ đây cũng là hậu quả của tuổi dậy thì, hai người lại quá gần gũi. An Thừa Trạch quyết định sẽ không nói gì trước khi đi. Đến lúc đi mới thông báo cho Thạch Nghị, như vậy cũng tốt cho cả hai. Năm ấy, mùa hè đến với nơi này vô cùng sớm. Mới tháng 5 mà ve đã rỉ trả không yên, Thạch Nghị cảm thấy tiếng ve thật phiền phức. Ngày ngày dắt các đàn em thân thiết đi tìm việc ve sầu. Tháng 6 trời nóng, như đổ lửa, không có nổi một ngọn gió. Liễu Như đã chọn xong nhà và đặt tiền, cửa hàng ở Bắc Kinh. Đang làm thủ tục để lo liệu việc chuyển trường cho An Thừa Trạch. Chỉ cần xong xuôi, hai người có thể rời đi bất cứ lúc nào. Việc chuyển nhà vốn rất phiền phức, nhưng với Liễu Như, chuyện này không có gì, phần lớn đồ đạc các thứ có thể bỏ lại ở đây. Chỉ cần dắt theo An Thừa Trạch và mang tiền đi là được. Có lẽ việc chuyển trường sẽ hoàn tất trong tuần này. Chậm nhất là chủ nhật, An Thừa Trạch phải báo tin cho Thạch Nghị. An Thừa Trạch nằm trên giường, nóng đến phát bực. Miền Bắc hiếm có mùa hè nào nóng rực đến mức này. Thường thì chỉ cần một chiếc quạt điện là qua được một đêm hè. Sớm biết sẽ có ngày này thì suối Liễu Như mua quách một chiếc điều hòa cho xong, giờ thì cậu hơi hối hận rồi, lăn lộn ở trên giường chịu khổ. Thạch Nghị đã đi bắt ve sầu về, sắp đến kỳ thi chuyển cấp nên nó vô cùng tự tin với thành tích học tập của bản thân, vẫn có thể chơi đùa thỏa thích. An Thừa Trạch đầu đầy mồ hôi, đang mơ mơ màng màng thì bị người khác chọt chọt vào mặt mình. Cậu mở mắt ra thấy Thạch Nghị đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho mình, thấy cậu tỉnh thì cong môi mỉm cười, khoe hàm răng trắng muốt. Thấy cậu có vẻ khó chịu, không ngủ được có muốn đi ra ngoài cùng tớ không? Tớ biết chỗ này mát lắm. An Thừa Trạch hơi dao động, gật đầu đứng dậy, theo Thạch Nghị ra ngoài. Liễu Như không có nhà, hai đứa nhóc chạy ra ngoài, lúc nửa đêm cũng không cần lén lút. Tối 12 âm lịch, trăng trên trời hé qua nửa gương mặt tươi cười rực rỡ. Cho dù không có đèn đường, vẫn thấy sáng rực. Thạch Nghị đạp xe đạp vĩnh cửu 28 đoạn ngang, chở An Thừa Trạch đến ngoại thành. Ngoại ô có một con sông nhỏ. Nước sông rất trong. Những năm 90, bọn trẻ thường xuyên đến đây bơi lội bắt cá, đặc biệt là hai mùa xuân và hè. Có điều sang thế kỷ 21, nơi này đã ô nhiễm nghiêm trọng, nước sông đục ngầu nên không còn ai lui tới nữa. Kiếp trước An Thừa Trạch cũng từng đến đây, nhưng từ lúc sống lại, chưa quay lại. Thạch Nghị dựng xe trên một bãi cỏ lâu cao cao in xuống nước sông trong veo, khẽ khàng lay động trong gió đêm nhẹ nhẹ tạo ra những tiếng xào xạc. Bờ sông mát mẻ, hơi nóng hầm hập, dường như đã tan biến vào hư không. An Thừa Trạch ngồi trên bãi cỏ, nghe tiếng gió lùa vào những bụi cỏ cao xào xạc. Và tiếng côn trùng kêu rã trích, tâm tình bực bội dần an tĩnh trở lại. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, quê hương vẫn là chốn ảo mộng, lánh đời thuần khiết và không vướng bụi trần. Cất chứa những ký ức đẹp đẽ nhất của cậu. Nhanh thôi, cậu sắp phải rời xa thành phố, đã lưu luyến với mình suốt hai kiếp. Không biết Thạch Nghị chạy đến bên kia làm gì? An Thừa Trạch nằm lăn trên mặt cỏ, không bận tâm đất bùn làm bẩn quần áo hay không. Cậu lặng lặng lắng nghe âm thanh tuyệt diệu của đêm hè, hưởng thụ khúc ca biệt ly đang tấu lên véo vòng. Lát sau khi cậu sắp chìm vào giấc mộng thì tên nhóc đen nhẽm chợt vỗ vai cậu rồi lay lay. An Thừa Trạch mở mắt ra thấy Thạch Nghị đang tỏ ra bí ẩn. Cho cậu xem thứ này hay lắm. Nói rồi nó moi ra một túi nhỏ để An Thừa Trạch xem cho rõ. Rồi mở túi, vô số đốm đốm sáng lập lòe, theo đó bay ra. Phụ lấy hai người, tự như thân hình đã hóa thành thinh không, mông lung, lấp lánh. Đốm đốm đấy, Thạch Nghị cười nói. Tớ chắc cậu sẽ thích. An Thừa Trạch vươn tay ra, mấy đốm đốm sáng lọt qua kẽ tay của cậu bay mất. Vui vẻ lượn lờ, múa quanh bàn tay đang vươn ra của cậu, vô cùng nghịch ngợm. Thấy cậu muốn bắt đơm đớm, Thạch Nghị cũng giơ tay ra bắt vài cái. Bàn tay của nó nắm lại giữa không trung, rồi mở tay An Thừa Trạch ra, xòe tay đặt vào đó thứ mình đang nắm. Điểm sáng bé nhỏ bay khỏi lòng bàn tay của An Thừa Trạch, đốm sáng lấp lánh, thắp sáng cả tâm tình của cậu. Trước đây đều như vậy, chỉ cần cậu muốn, Thạch Nghị nhất định sẽ tìm mọi cách giúp cậu, hoàn thành mong ước, chỉ cần nhìn thấy cậu không vui một chút thôi. Thạch Nghị sẽ nghĩ mọi cách để làm cậu vui. nhóc con đen nhảm này vẫn luôn giữ đúng lời hứa bên giường của cậu năm xưa, bảo vệ che chở cho cậu suốt đời. Thật ra sống qua hai kiếp, cho dù đã quên đi quá nữa, nhưng những điều này nhớ lại vẫn cho cậu biết một sự thật rằng, những ngày trong quân ngũ, khi cơn nghiện vẫn còn dày vò, nếu không có Thạch Nghị ở bên, có lẽ cậu đã chẳng thể gượng dậy nổi. Không có những ngày tháng đó, sau này xuất ngũ trở về nghe tin Liễu Như qua đời, chắc chắn cậu không thể chống đỡ nổi. Thậm chí có thể tái nghiện. Thạch Nghị đã giúp cậu dụ bỏ được chữ nghiện trong lòng, vậy cậu biết thế nào là kiên cường. Còn hiện tại, Thạch Nghị lại dùng hành động để cho cậu biết thế nào chính là đẹp đẽ, thế nào là vui vẻ. Đơm đớm bay mỗi lúc một xa, An Thừa Trạch lưu luyến trông theo những con vật nhỏ xíu, vòng đời chỉ vén vẹn vài ngày kia, mãi theo đến khi chúng chỉ còn lại những chấm sáng nhỏ xíu. Hồi lâu sau, rốt cuộc cậu cũng quay lại nhìn Thạch Nghị, có cảm giác nói không nên lời. Anh, em và mẹ sẽ chuyển đến Bắc Kinh. Trong khoảng khắc, đầu óc Thạch Nghị bỗng trở nên trống trọng, chớp mắt đó nó nhìn rõ miệng của An Thừa Trạch móc máy, nhưng lại không thể nghe thấy được tiếng cậu thốt ra. Nó thậm chí còn không nghe được An Thừa Trạch nói định sẽ chuyển đi đến đâu. Hoặc có thể nó nghe được, nhưng địa danh đó chẳng gợi lên chút ý niệm nào trong đầu nó. Nó chỉ ý thức được một điều duy nhất mà thôi. An Thừa Trạch sắp rời xa nó rồi, đi xa, rất xa, đi lâu, thật lâu. An Thừa Trạch dịu dàng giải thích nguyên do vì sao mình phải rời đi, hơn nữa còn cam đoan rằng hàng năm đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông cậu sẽ về lại nơi này. Nơi này còn có ông bà ngoại, cậu sẽ không thể bỏ đi được. Nhưng cậu vừa nói, vừa cảm giác có điều gì đó không đúng lắm, chợt thấy tay mình đau nhói, cúi đầu nhìn. Hóa ra Thạch Nghị đang siết chặt cổ tay của cậu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cũng đủ biết nó đã dùng sức ra sao. An Thừa Trạch không hề ngăn cản nó, thậm chí còn đặt tay mình lên tay của Thạch Nghị, vỗ nhẹ nhẹ vài cái nhắc lại. Tớ phải đi rồi, cho dù cậu có giữ tớ lại thêm một đêm nữa, thì cuối cùng vẫn phải đi thôi. Lúc này, cuối cùng Thạch Nghị đã bắt đầu nghe được tiếng gọi. Những thính giác vừa mới khôi phục được thì vang đến bên tai vẫn là tin dữ. Bầy đơm đớm đã bay xa. Xa lắm rồi, đời sống của chúng quả thực rất ngắn ngủi, chỉ biết lẩn tránh trong đám lâu sậy tẩm vui vẻ ca hát. Gió bên sông bắt đầu nổi lên, một đám mây bờ che khuất ánh trăng trong. Vừa mới đây thôi, cảm giác bông lung mơ hồ của ánh sáng còn phản phất tự như mộng ảo, nhưng giờ đã tan biến cả rồi. Chỉ còn lại tiếng côn trùng, ngày hạ trúc mình trong bụi cỏ trĩ trả tấu lên khúc biệt ly sâu cuối. Bi thương và giận dữ, phủ ngập nội tâm Thạch Nghị, nó muốn hét lên nhưng không thốt thành lời, muốn chạy như điên. Phải chạy thật xa nơi này, dường như trái tim của nó đã hóa thành một quả lựu đạn, chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ. Nhưng cuối cùng tất cả những cảm xúc đó rốt cuộc thu lại chỉ còn duy nhất là bất đắc dĩ và không nguyện ý mà thôi. Trừ việc ôm chặt lấy, An Thừa Trạch siết chặt cậu, nó chẳng thể làm gì khác. Bây giờ An Thừa Trạch mới nhận ra Thạch Nghị hiện tại đã cao đến mức nào rồi. Đó không còn là sự chênh lệch giữa 1m85 và 1m7 nữa. Hai cánh tay của Thạch Nghị cực kỳ cường tráng và mạnh mẽ, tựa như đôi gọng kìm. Thân hình lúc này mang đến một cảm giác to lớn sừng sững. Thạch Nghị có cảm giác muốn đập nát tất cả. Nếu trước mặt là bình sứ, nó muốn đá văng đi. Nếu trước mặt là thủy tinh, nó sẽ đập nát vụn. Nếu là người, nó sẽ hung hãn, giờ nắm đấm nhào vào đối phương đã phát tiết tất cả. Nhưng trước mặt của nó hiện giờ chỉ có một mình An Thừa Trạch, cho nên nó chẳng thể làm gì khác, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, để hơi thở tuyệt vọng phủ kín lên hai người. Hồi lâu sau, ôm trọn hai người là cảm giác mắt lạnh của đêm hè. Lúc ấy, Thạch Kỳ mới chậm rãi buông tay ra, dùng bàn tay lúc nào cũng nóng rực như lửa nung của mình, tóm lấy bàn tay lạnh như băng của An Thừa Trạch. Nó nhìn An Thừa Trạch hồi lâu, hơi do dự nói, Tớ có thể sờ tay cậu được không? An Thừa Trạch nghĩ trăm nghĩ ngàn thứ chuyện. Cậu từng cho rằng Thạch Nghị sẽ tùy tiện gào lên, hoặc nói nó cũng muốn tới Bắc Kinh. Thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện Thạch Nghị sẽ dắt mình đi trốn, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Nghị sẽ nói như vậy. Thấy cậu có vẻ sửng sốt, Thạch Nghị hơi sốt ruột bắt đầu giải thích. Cậu xem này, vành tai của tớ nhỏ lắm. Vì thế trước giờ, tớ rất thích sờ vành tai lớn hơn của mình. Sờ vào toàn thịt mềm mềm, đằng nào cậu cũng đi rồi, cho tớ sờ thử một chút đi. Thạch Nghị tự cho rằng tình cảm của mình dành cho An Thạch Nghị chỉ đơn thuần dừng ở mức anh em mà thôi. Vì thế nó không dám làm cho bất cứ chuyện gì khác. Nếu nó có thể nhận ra điều gì đó khác thường thì chắc chắn hiện tại nó sẽ rất muốn chạm vào đôi môi. Thoạt nhìn có vẻ rất mỏng và lạnh lẽo của An Thừa Trạch, nhưng chính nó cũng không hiểu được điều đó. Mặc dù không thể lý giải nổi, nhưng nó vẫn muốn được gần gũi An Thừa Trạch. Vì thế trong nỗi niềm không thể nào gỡ xuống, nó chỉ còn cách chạm vào tay của An Thừa Trạch. Chỉ có một khao khát hèn mọn đến như vậy mà thôi. Bàn tay của An Thừa Trạch vốn đang xoa xoa vành tay rất nhỏ, mà người ta thường chê là không có phúc của Thạch Nghị. Thấy thật xót xa, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Từ lúc cậu coi Thạch Nghị như người nhà của mình, An Thừa Trạch bắt đầu có những suy nghĩ dung túng cho nó. Con người xưa nay, đến đi cô độc như cậu lại dung túng cho Thạch Nghị dựa dẫm vào mình bất kể ngày hay đêm. Lại hòa mình vào tập thể của Thạch Nghị, để Thạch Nghị chen vào không gian riêng tư của bản thân, cho phép Thạch Nghị được ngủ ở bên mình hằng đêm. Thậm chí trong đợt huấn luyện thiếu sinh quân, cậu còn dung túng cho Thạch Nghị tùy tiện trước mặt người ngoài tranh nhau một cái giường mà không ngại bắt nạt thằng nhóc như Dương Phong. Lúc nhìn thấy vành tay tròn mẩy của An Tự Trạch, Thạch Nghị vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm tới, xoa thật khẽ. An Tự Trạch cảm thấy tay mình đang nóng dựng lên, hơi lùi về sau một chút, không ngờ eo cậu bị Thạch Nghị tóm chặt lấy, không thể thoát ra được. Nhưng giờ đây, đôi bàn tay đủ sức bóp nát hạt đạo, lại nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve vành tay của cậu, tựa như đang trân trọng nâng niu một món đồ cực kỳ quý giá. E rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng đủ khiến nó tổn thương. Ban đầu nhẹ nhẹ chạm, sau đó chỉ một vành tay. Có lẽ không thỏa mãn được Thạch Nghị, nó liền thả bàn tay đang siết chặt thắt lưng của An Thừa Trạch, dùng cả hai tay mân mê vành tay của cậu, xoa đến mức vành tay cậu đỏ lên. Cảm giác như thể xoa nắng cả đời vẫn không đủ, tưởng chừng chỉ xoa nhẹ bằng tay như vậy không thể giải tỏa được nỗi khát khao. Chẳng biết từ đâu Thạch Nghị bỗng dâng lên một niềm khao khát không thể lý giải nổi. Nhìn An Thừa Trạch đứng ngay trước mặt, nó có cảm giác bất kể làm gì cũng không thể đủ được. Nó không thể hiểu được cảm giác của bản thân, cũng không biết làm như thế nào để dằn thứ khát vọng này xuống dưới được. Vì thế nó buông tay. An Thừa Trạch có cảm giác Thạch Nghị suýt chút nữa đã nhéo rụng tay mình rồi. Vừa mới thở vào một tiếng thì gương mặt của Thạch Nghị lại kề sát đến, hơi cúi xuống. Nó cúi người, chạm vào tay của An Thừa Trạch. Trái tim An Thừa Trạch đập mạnh như muốn vọt khỏi lồng ngực, cảm giác tê dại xuyên thẳng lên đại não, khiến cho cậu cứng cười, không thể nhúc nhích nổi. Phảng phất có gì đó ướt át chạm vào lỗ tai. Thạch Nghị đột nhiên lùi lại mấy bước, cách xa An Thừa Trạch ra. Ánh mắt của nó có phần mờ mịt, mang theo cảm giác mơ màng như say như dại, thêm chút hoang mang. Lát sau nó lắc lắc đầu, nắm tay An Thừa Trạch nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi. An Thừa Trạch gật đầu, ngồi lên xe cùng nhau trở về. Đêm đó, sau khi Thạch Nghị đưa An Thừa Trạch về nhà, thì không vào theo mà về lại nhà mình. An Thừa Trạch ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, không hề phân vân hay tự hỏi gì, trước sau chỉ ngồi im. Thạch Nghị về đến nhà cũng mất ngủ một đêm. Nó mơ thấy một giấc mộng kỳ quặc, trong mộng chỉ thấy một vành tai xinh đẹp, dưới ánh mặt trời có cảm giác gần như trong suốt. Nó ôm lấy vành tai của nó mãi miết chạm vào, đến mức trái tim loạn nhịp. Kỳ thực nó chỉ ngủ được một chút, chưa đầy một tiếng đồng hồ liền bật dậy, sau đó nó nhận ra quần đã ướt. Thạch Nghị đỏ mặt, đứng dậy, đi giặt quần. Cảm thấy thật may mắn vì hôm nay không ngủ cùng với An Thừa Trạch, đồng thời cảm thấy có một thứ cảm giác hổ thẹn vừa xen lẫn hưng phấn. Năm hôm sau, An Thừa Trạch đã làm thủ tục chuyển trường. Cùng mẹ mình là Liễu Như rời khỏi quê hương nơi họ đã gắn bó suốt mười mấy năm, lên máy bay hướng về phía trái tim của Trung Hoa, thành phố Bắc Kinh. Hôm đó Thạch Kỳ cũng đến sân bay tiễn hai mẹ con họ, xuất ra dáng một người anh trai giúp họ đẩy hành lý, còn cho em trai một cái ôm đầy tình cảm. Nhưng khi ôm nhau, sương mặt đột nhiên lướt qua lỗ tai của An Thừa Trạch, chợt nhớ đến đêm nọ với những cảm xúc ấm áp kỳ diệu, không thể nói nổi thành lời. Đẹp đẽ như vần thơ, mềm màng như sương khói, huyền ảo như mộng, ấy là tình cảm thiếu niên ấm áp dịu dàng. Ngồi trên máy bay nhìn bầu trời xanh thẳm, lững thững mây trắng bên ngoài cửa sổ, An Thừa Trạch lặng lẽ nhắm mắt lại. Rốt cuộc cậu phải tự nhận, cảm xúc này chính là thứ trái cây tươi ngon và mát lạnh nhất. Dẫu có chua chát, đắng cay, nhưng không thiếu ngọt ngào, khiến cho người ta không nhịn được muốn nếm thử một lần. Tạm biệt nhé, tình đầu như ảo mộng của tôi. Vừa đặt chân đến Bắc Kinh, An Thừa Trạch hoàn toàn không có thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi này. Mới vào trường một tuần liền chuẩn bị ngay cho kỳ thi lên cấp 3. Ở quê cậu vẫn áp dụng chương trình học 8 năm với 5 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở. Nhưng ở Bắc Kinh, từ lâu đã chuyển sang chương trình học 9 năm với 5 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ sở. Sách giáo khoa cũng khác với sách của An Thừa Trạch đang học. Trọng điểm thi cử càng không giống nhau. Nhưng trước chuyện này đâu có thể làm khó được An Thừa Trạch. Từ lúc bà Liễu Như bắt đầu lo việc thủ tục chuyển trường cho An Thừa Trạch, thì Liễu Như mua một bộ đề thi cấp 3 trong vòng 10 năm trở lại đây của Bắc Kinh về cho cậu. Qua thời gian tự học, cậu đã nắm bắt được các vấn đề trọng tâm. Vì thế, thi vào cấp 3 rất thuận lợi. Thế nhưng, Liễu Như bên kia gặp không ít khó khăn. Bắc Kinh không giống với quê nhà, bà chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, cũng không có chỗ nương tựa vào, kiếm sống qua ngày, còn không đơn giản nói gì đến phát triển sự nghiệp. Nhưng mà có nhiệt huyết sôi sục và động lực vô biên, chỉ cần nghĩ khoảng thời gian 5 năm trước kia lâm vào bước đường cùng là cô lại có thêm quyết tâm. Ngày đó cô đã chịu muối mặt đến nhà mẹ và anh họ mượn 1.000 đồng và cái xe 4 bánh dắt theo hai đứa trẻ chưa đủ 11 tuổi, khoác áo lông lết thết ra ngoài. Giữa sáng mùa đông còn tù bù tối tăm lăn lộn khắp phiên chợ quê nhà xa xôi. Thì giờ đây, cô phải sợ sệt gì nữa? Hiện giờ, cô đã có nền tảng vững vàng ở quê nhà, đã có số tài sản mà bản thân có thể tưởng tượng nổi, có một đứa con trai ngoan ngoãn và một đứa con nuôi mạnh mẽ. Có một cửa hàng cây mặt tiền, có giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp, còn có cả mấy nhân viên, khéo ăn khéo nói. Cô phải sợ gì đây? Chẳng qua chỉ là mở rộng thị trường mà thôi, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa từ quê nhà xuống Bắc Kinh. Đưa Như Ký thâm nhập vào các siêu thị ở thủ đô, cần cố gắng quảng cáo thêm mà thôi, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Liễu Như mang theo sức mạnh năm xưa, từng giúp mình đạp bằng gió tuyết thấu xương của phương Bắc, lái xe 4 bánh, coi thị trường Bắc Kinh cũng hệt như mấy phiên chợ ở quê nhà năm nào. Lên đường, An Thừa Trạch có cảm giác rằng với sức mạnh và động lực tinh thần kinh người như vậy, thì thành phố Bắc Kinh này có là gì toàn Trung Quốc còn vươn được ấy chứ. Vì vậy, cậu để mặc cho Liễu Như tự xoay sở. Còn mình bắt đầu cân nhắc việc bán mua trong thị trường chứng khoán. Nhờ hiểu rất rõ sự vận hành của thị trường chứng khoán, nên An Thừa Trạch đã biến 1 vạn đồng của Thạch Nghị cho mình năm xưa để được ngủ chung thành hơn 10 vạn. Có lẽ chính Quách Tiểu Hoa cũng không ngờ trên danh nghĩa hiện giờ cô lại sở hữu một khoản tiền lớn đến như vậy. Hiện giờ cô đã là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Như Ký, lương tháng cùng với hoa hồng cuối năm có lẽ lên đến 2-3 vạn đồng. Là một phú bà thời đó, bằng không sao có thể lấy được một chàng cảnh sát trẻ tuổi. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Cô chắc chắn không dám tưởng tượng mình có cả một khối tài sản trị giá mấy chục vạn. Hơn nữa, An Thừa Trạch làm việc rất kín đáo, mà Internet thời đó chưa phát triển, muốn tra cứu thứ này thứ kia không đơn giản, vì thế chuyện này mới giấu được tận đến 3 năm trời. Không chỉ vậy, trước khi rời quê, An Thừa Trạch cũng lén sửa lại tuổi của mình để làm chứng minh thư. Giờ cậu cũng đã cao 1m70, ở quê có thể là hơi thấp, nhưng xuống miền Nam thì cao nhất nhị rồi. Chỉ cần không còn là một cậu nhóc trắng trẻo 4 khúc nữa, thì An Thừa Trạch có thể tự do điều khiển tuổi tác của mình. Có chứng minh thư rồi, cậu sẽ tự mở một tài khoản. Vì thế vừa đến Bắc Kinh, khoản tài sản trên danh nghĩa mang tên Quách Tiểu Hoa đã xuất quỹ nhập thần đổi sang danh nghĩa của An Thừa Trạch. Từ lúc đi vào đến lúc đi ra, Quách Tiểu Hoa chẳng hề hay biết gì, cũng chẳng ai biết An Thừa Trạch có nhiều tiền như vậy, kể cả Liễu Như và Thạch Nghị. Thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh sôi động hơn ở quê nhà cậu nhiều, chắc chắn là cơ hội tốt để kiếm món hời. An Thừa Trạch dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm mua mấy loại cổ phiếu, hàng ngày đều chìm đắm trong thị trường chứng khoán. Hết kỳ nghỉ hè, cậu bắt đầu tung hết số tiền cổ phiếu đã mua ra, mấy chục vạn hóa thành 200 vạn. Con số thật sự hơi dọa người. Đáng tiếc tuổi cậu giờ vẫn còn nhỏ. Nếu không, cậu đã có thể dựa theo trí nhớ tìm mấy công ty có tiềm năng để đầu tư. Hiện giờ, nắm trong tay 200 vạn cũng có thể coi là người có tiền ở Bắc Kinh. Chẳng phải trong phim truyền hình Hồng Kông vẫn nói, 1-20 triệu đã là cực lớn rồi sao? Tuy không thể làm được công việc to lớn gì, nhưng đem đầu tư thì vẫn ổn. Tuy không thể làm được công to việc lớn gì, nhưng đem đầu tư cũng ổn rồi. Về phần thị trường chứng khoán, mấy thứ này đều có sự điều tiết vĩ mô của chính phủ, cậu mới 18 tuổi, chắc vẫn nên giữ tài khoản yên ả một chút thì hơn. Có thể kiếm tiền, nhưng dẫu sao, cậu mới chỉ là một người chưa đủ vốn liếng và bối cảnh, không nên quá ngạo mạn. Cứ kiếm dần từng món là hơn. Bắc Kinh thật sự rất lớn, 2 tháng nghỉ hè như An Thừa Trạch và Liễu Như đều phải trải qua bình yên, họ chưa từng gặp lại An Mục Dương, nhưng không sớm thì buộc sẽ có một ngày đó. Liễu Như đang bắt đầu đẩy mạnh việc đưa điểm tâm như ký vào các siêu thị. An Mục Dương là không phải loài người rảnh rỗi đi lượn siêu thị. Tất nhiên, không thể nào gặp được Liễu Như. Nhưng nếu một ngày nào đó Như Ký có thể đứng vững ở Bắc Kinh, thì muốn An Mục Dương không chú ý đến bọn họ thật khó hơn lên trời. An Thừa Trạch chỉ mong ngày đó đến muộn một chút để cậu có thêm thời gian chuẩn bị. Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, rốt cuộc An Thừa Trạch gặp lại Lưu Sấm, đang chạy đôn chạy đáo xin tài trợ. Lưu Sấm là người sáng tạo ra Cửu Châu Truyền Kỳ, cũng là nhà sáng lập đồng thời của chủ tịch của công ty truyền thông mạng Thịnh Dịch Trung Hoa. Thịnh Dịch đã phát triển vô số game online và web game. Tương lai được đánh giá cả 100 tỷ, đúng là gà đẻ trứng vàng. Thế nhưng Lưu Sấm bắt đầu khai phá Cửu Châu. Hắn vẫn nghèo trước mộng tời, thậm chí chỉ thiếu nước mang quần áo mà cầm thôi. Chạy vậy, từng nơi để xin đầu tư. Lúc ấy hình như hắn không tồi chút nào, đi dạy tay bước vào công ty người ta. Kết quả, ánh mắt của Lễ Tân nhìn hắn chẳng khác gì con buôn, nhìn tên ăn mày trách trưới, chỉ thiếu điều gọi an ninh vào lôi người ta đi. Lưu Sấm khổ sở cầu xin đầu tư từ 1-2 vạn, rốt cuộc cũng mượn được 100 vạn. Sau đó vay được thêm ngân hàng một ít, nhờ thế mới đủ tài chính để khởi động giai đoạn đầu của Cửu Châu. Sau này các nhà đầu tư từng cho hắn mượn tiền, chỉ muốn khóc mà thôi, mượn cái quái gì chứ. 1-2 vạn, hắn có tiền sẽ trả luôn, vì sao không chuyển đổi thành cổ phần công ty chứ? Nhưng đâu thay đổi được gì, ngày đó công nghệ Internet đã phát triển phổ biến ở Hồng Kông. Ở Trung Hoa Đại Lục vẫn còn rất hạn chế. Game online càng chẳng được ai coi trọng, làm sao người ta có thể bỏ cả đống tiền cho đầu tư cho Lưu Sấm được đây? An Thừa Trạch đã sống lại. Dĩ nhiên, phải nắm bắt bằng được cơ hội này. Đúng lúc Lưu Sấm ôm tài liệu, mặc đồ sang trọng duy nhất của mình vào tập đoàn Hồng Thế bị an ninh đuổi cổ ra ngoài. Cậu kiên quyết phải trói chặt Lưu Sấm ngày ấy, mới ngoài 20 tuổi. Lúc này Lưu Sấm còn chưa được ăn sáng, bụng đói cồn cào, treo lên anh ách. Vóc dáng của hắn vốn không cao, bận bịu vất vả lâu ngày khiến hắn gầy gò, hai má hõm lại, chẳng có tí hình tượng nào cả. Ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng hắn chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Nhìn thấy Lưu Sấm của hiện tại lại nhớ đến gã béo phì bụng bự trong tương lai, An Thừa Trạch chỉ có thể cảm thán một câu tời gian, chẳng khác nào con dao bổ heo. Nếu không phải Lưu Sấm có thể thay đổi đến như vậy, đến độ bà hắn đã chạy qua chạy lại trước mặt cậu đến 2-3 lần mà cậu vẫn không nhận ra. Lưu Sấm bị an ninh Hồng Thế đẩy ra, suýt ngã nhào xuống đất, được An Thừa Trạch tình cờ đi ngang qua đỡ dậy, phủi phủi bộ âu phục cho hắn và hỏi: "Anh không sao chứ?" "Không sao đâu, người anh em." Lưu Sấm cao không đến 1m7, còn chưa cao bằng An Thừa Trạch, lại thêm An Thừa Trạch thoạt nhìn có vẻ trắng trẻo, khí chất rất thành thục, nhất thời Lưu Sấm không thể liên tưởng đến chuyện cậu chỉ là một cậu nhóc 10 mấy tuổi mà thôi, vì thế bèn xưng hô như người ngang tuổi. Hắn lảo đảo đứng lên định đi, chợt nghe thấy từ đâu truyền đến hương thơm nước mũi lan xa đến ngàn dặm. Được rồi, ít nhất là mùi hương đó đã lan đến mũi hắn. Trong lại, hóa ra người anh em vừa nâng mình dậy đang chén một cái bánh trắng nóng hổi cùng với sữa đậu nành ngon thơm. Sờ sờ mấy đồng xu lẻ trong túi để dành đi xe bếp, Lưu Sấm khó khăn lắm mới dời mắt khỏi cái bánh của An Thừa Trạch, cười cười với cậu: "Cảm ơn cậu nhé." Lúc này Lưu Sấm đã dùng hết tiền vào việc nhập trang thiết bị và sắm máy tính thế hệ mới nhất, biến cái ổ bé xíu của mình thành một công ty. Tối đến bắt đầu mò mẫm sửa chữa và thiết kế, trong khi ban ngày đi khắp nơi kêu gọi đầu tư. Quả thật hiện giờ hắn nghèo đến nỗi không còn một xu lẻ mà ăn nữa. An Thừa Trạch mỉm cười nhìn hắn, trước khi đi vô ý chạm vào Lưu Sấm. Vì thế đánh rơi một thứ, Lưu Sấm cúi đầu nhìn là một chiếc ví tiền, nhặt lên nhìn vào tay hắn trung trung, mấy chục tờ, bốn bát liền. Có tận mấy chục, từ 100 tệ dắt theo bên mình sao? Hắn nuốt nước miếng, rồi lại nuốt, tiếp tục nuốt, không ngừng. Cuối cùng lương tâm đã chiến thắng được, cương đối cồn cào. Người anh em, cậu đánh rơi ví rồi. An Thừa Trạch đã quay lại, rồi nhoẻ miệng cười, quay đầu liếc nhìn hắn, làm ra vẻ như đang sờ sờ túi, cuối cùng chạy về phía Lưu Sấm nói. Ôi, đúng là cái ví của tôi rồi, cảm ơn anh nhé. Lưu Sấm trả ví lại cho cậu nói, kiểm tra lại đi. Tay trả ví, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm. Một xe bánh tráng lơ lửng trước mặt hắn, trái tim đã tan nát rồi, có biết không? An Thừa Trạch cầm lấy ví, tiện tay mở ra xem nhưng không đếm lại, cứ thế nhét vào túi nói. Tôi chẳng nhớ có bao nhiêu tiền nữa, không mất giấy tờ là may rồi, cảm ơn anh. Có bao nhiêu tiền cũng không nhớ, Lưu Sấm đang đau thương vì không có tiền mua bánh tráng. Giờ càng đau xót, hận kẻ có tiền xiết bao, thật, muốn giết người cướp của quá đi mất. À, chẳng phải sắp trưa rồi sao? Người anh em, cảm ơn anh đã giúp tôi mời anh bữa ngon nhé. An Thừa Trạch mỉm cười với Lưu Sấm cực kỳ chân thành và nhiệt tình. Lưu Sấm nén nỗi bi thương trong lòng, lập tức gật đầu. Vậy tôi không cách sáo đâu. Nói xong chợt cảm thấy hình như mình đồng ý hơi nhanh, vội vàng chớ thẹn. Thực ra tôi cũng chưa đói lắm. Đi chút thôi mà, chúng ta đi ăn cơm. Làm sao An Thừa Trạch có thể bỏ qua cơ hội khó khăn lắm mới dựng ra thế này? Cậu lập tức túm lấy Lưu Sấm, kéo hắn vào một nhà hàng đã nhắm sẵn. Bàn ăn rất lớn, đồ ăn ê hề, còn phòng riêng để người ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trong men say, thức ăn ngon và những lời gợi mở khéo léo của An Thừa Trạch, suốt cuộc Lưu Sấm trút hết bầu tâm sự, kể lại tất cả những nhọc nhằn buôn ba của mình, thậm chí còn đôi cả đống thuật ngữ chuyên ngành thiết kế game. Kỳ thực hắn chẳng nghĩ tới chuyện một người trẻ tuổi như An Thừa Trạch có thể giúp gì được cho mình. Chẳng qua rượu vào lời cha mà thôi. Hơn nữa gần đây hắn quá mệt mỏi vất vả, vì thế cần phải giải tỏa. Vậy, thiết kế trò chơi à? An Thừa Trạch giả bộ có chút hứng thú hỏi tiếp. Kiểu như phòng game ở đầu phố đó sao? Không không, không phải đâu. Lưu Sấm lại giải thích. Là game online, có thể chơi cùng với tất cả mọi người trên thế giới, bất kỳ ở đâu. Trò chơi có cốt truyện, có bối cảnh hết sức hấp dẫn. Ở trên mạng, một kẻ bình thường không có tiền đồ cũng có thể trở thành đại hiệp, được người người kính ngưỡng. Người bình thường tự tốn khiêm nhường cũng có thể trở nên kinh kiệu tự cao, tóm lại là nơi có thể mặc sức buông thả bản thân. Hơn nữa, chúng ta có thể chơi với người thật. Những người không thể gặp nhau trên khắp thế giới vẫn có thể chơi được với nhau. Thú vị lắm. An Thừa Trạch gật đầu, lại rót thêm một ly cho Lưu Sấm. Vậy anh nói xem, cần bao nhiêu tiền? Giai đoạn đầu, chỉ cần vài chục vạn là đủ rồi, chủ yếu là trang thiết bị mà thôi. Lưu Sấm nói rồi, mới thấy số tiền kia đúng là con số trên trời, lắc lắc đầu, lại nhấp thêm một ngụm rượu mà An Thừa Trạch vừa rót thêm cho mình. Còn mấy chục vạn thôi sao? An Thừa Trạch nói rất hào sảng. Cho anh 100 vạn đủ không? 100 vạn? Bảo tôi đi cướp ngân hàng sao? Lưu Sấm vẫn đang uống rượu, hôm nay được cơm ngon rượu say. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tôi nói tôi cấp cho anh 100 vạn có đủ không? 100 vạn thì đương nhiên là đủ rồi. Tiếc là... À, cậu cho tôi 100 vạn á? Ly rượu trên tay Lưu Sấm rớt xuống bàn. Rượu trong ly đổ tràn lên láng, ướt đẫm bộ âu phục sang trọng duy nhất của hắn. Đúng vậy. An Thừa Trạch gật đầu nói. Tôi cảm thấy trò chơi của anh rất thú vị. Nếu không thì đăng ký công ty đi. Tôi sẽ góp vốn. Anh góp kỹ thuật được chứ? 100 vạn đó, người anh em mà. Những 100 vạn. Lưu Sấm có cảm giác vừa rồi nhất định hắn đã bị an ninh đẩy ngốc rồi, giờ vẫn còn đang lơ lửng trong mơ. 100 vạn nhiều lắm sao? An Thừa Trạch xòe tay, cực kỳ vô sỉ. Nhưng trong mắt của Lưu Sấm thì cậu nào có vô sỉ, cậu rõ ràng là một thằng nhóc khỏa thân, mang đuôi cánh vàng lấp lánh thì có. An Thừa Trạch lừa được Lưu Sấm rồi, giờ lại cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Chất cồn không có lợi với cơ thể trẻ vị thành niên nên cậu thường tránh uống. Có điều, vừa mới lừa được cổ phần ở công ty sau này, được định giá đến 100 tỷ, cậu nên uống một ly chúc mừng mới phải. Lưu Sấm mơ mơ màng màng như kẻ ngủ mơ. Ký tên lên hợp đồng của An Thừa Trạch xong xuôi, lại mơ mơ màng màng nhìn tài khoản của mình tăng thêm 100 vạn, rồi mơ mơ màng màng đi đăng ký thành lập công ty thuê văn phòng. Tiếp đó, hắn mơ mơ màng màng trên máy tính của mình đến văn phòng, mơ mơ màng màng đến văn phòng cung ứng nhân lực, đăng tin tuyển dụng. Mơ mơ màng màng chốc chốc, lại nhìn sổ tiết kiệm, tỉnh màu. Mới một tuần trôi qua thôi, giờ cái gì cũng có cả rồi, ha ha. Nhất thời, chàng trai nọ sắn tay áo, cởi bộ âu phục duy nhất của mình ra, vắt lên ghế, đặt mông xuống, ngón tay lướt bay trên bàn phím, vào việc thôi. An Thừa Trạch mỉm cười nhìn hợp đồng ký xong xuôi trên tay, đã biết trước chuyện ngày sau rồi, đầu tư là một công việc đơn giản mà nhàn nhã, dễ kiếm nhất. Cậu chỉ cần bỏ tiền, chẳng cần động tay làm gì, mọi việc cứ giao cả cho Lưu Sấm lăn lộn là được. Mọi chuyện xong xuôi trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, An Thừa Trạch an tâm tiến vào một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi sau 2 tháng vắng nhà trở về, liền phát hiện mẹ nó, vợ tương lai biến mất rồi. Sao? Sao lại đi mất rồi? Thạch Lỗi không thể tin nổi những gì Thạch Nghị đang nói. Tâm tình Thạch Nghị có vẻ không tốt lắm, nó đang oán hận An Thừa Trạch, đi Bắc Kinh cũng được, nhưng vì sao nghỉ hè không về? Tất nhiên, nếu An Thừa Trạch không về thì nó hoàn toàn có thể chạy đến đó, nhưng từ sau cái đêm hè vi diệu 2 tháng trước, Thạch Nghị đột nhiên không dám nhìn thẳng vào An Thừa Trạch, vì thế phải nhẫn nhịn suốt cả kỳ nghỉ, cũng không đi kiếm người. Thạch Lỗi xác nhận lại lần nữa, chắc chắn Liễu Như đã đi thật rồi, mới lẳng lặng ngồi trầm tư trên ghế sofa, đến lúc phải ra quyết định rồi.